Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, dung hợp yêu khí. Tác giả, Lão Tư Kích ngó mắt một bên Cát Thành, Lý Thông lúc này mới hướng về phía ở kia ôm tiểu động vật hưng phấn cười to tiểu loli chu chu môi. Này tiểu cô nương sợ là không bình thường, không bình thường, nàng mỗi một lần lấy quá khứ ăn. Này đó tinh quái sẽ ăn, người khác lấy chúng nó căn bản là sẽ không ăn. Người nói này không phải không bình thường là cái gì? Lý Thông oai oai miệng, theo sau nhìn về phía một bên Cát Thành. Cái này thức tỉnh rồi loli không? Như thế nào đều hẳn là đối tiểu loli quá khứ có điều hiểu biết đi, không biết. Nhưng là ta phía trước nghe qua một chuyện, này tiểu nha đầu khi còn nhỏ lạc đường quá một lần. Ở trên nền tuyết lạc đường 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lăng là còn sống. Trung gian không có người biết đã xảy ra cái gì. Lý Thông nhìn mắt một bên Cát Thành, thật giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như. Trực tiếp đi qua, cái này có lẽ là một cái cơ hội tốt. Ngươi làm lão cật hóa lại đây, chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Nói Lý Thông một đường chạy chậm đi rồi đi xuống. Hắn hiện tại trong cơ thể có như vậy một tia yêu khí. Nếu nói nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, yêu cầu những người này đem kiếm khí nạp vào trong đó nói. Như vậy người này thú hợp nhất đâu? Chẳng phải chính là yêu cầu đem yêu khí hút vào nội thể. Này chính mình, liền ở hắn còn ở nơi này tò mò thời điểm. Sách này bình khu một mảnh nổ tung trào. Bởi vì tại đây mấy ngày, lục tục lại có kiếm tu nắm giữ loại này chân chính nhân kiếm hợp nhất phương pháp. Mà loại người này kiếm hợp nhất phương pháp, còn không phải giống nhau kim đan kỳ có thể nắm giữ. Chỉ có bọn họ có thể nắm giữ kia nhuyễn kiếm sử dụng phương pháp. Có thể chân chính nắm giữ kiếm khí người, mới có thể đủ nắm giữ loại này kiếm khí. Lý Thông nhìn mắt bình luận khu. Lúc này bình luận khu đối với Tử Tiêu chân nhân tôn sùng càng là cao. Ẩn ẩn gian, đem hắn tôn sùng là kiếm tu đệ nhất nhân. Mà lúc này bọn họ cũng rốt cục là nắm giữ loại này kiếm tu nhân kiếm hợp nhất kỹ năng. Lão cật hóa rốt cuộc ở Cát Thành thúc dục hạ đuổi lại đây. Lúc này hắn còn đang xem thư bình khu. Tuy rằng hắn cũng không xem như cái gì kiếm tu một mạch cao thủ. Nhưng là tới rồi hắn loại này trình tự. Trên cơ bản đều có thể suy luận. Chỉ cần có tân ý tưởng, bọn họ liền có thể linh hoạt vận dụng. Mà ở nhân kiếm hợp nhất kiếm tu kỹ năng chung, hắn có lĩnh ngộ tới rồi rất nhiều đồ vật. Kiếm tu muốn đem kiếm khí dung nhập đến trong thân thể, càng cường khống chế kiếm khí. Như vậy bọn họ này đó chế phù sư đâu? Nếu là hắn có thể đem chủng phù dung nhập đến trong thân thể đâu? Tưởng tượng đến nơi đây, lão cật hóa liền không khỏi nuốt khẩu nước miếng. Chủng phù có thể khởi đến cái gì tác dụng? Bất quá này còn muốn quan sát, còn muốn nhìn như thế nào đem mặt khác hơi thở dung nhập thân thể của mình nội. Tiền bối, người có thể kiểm tra bị người thân thể đi. Cấp bách tư làm kiểm tra. Ta hoài nghi nàng trong cơ thể khả năng có yêu khí. Lý Thông nói nhíu mày. Này yêu khí loại đồ vật này xem như tương đối nghiêu bức. Nhưng là muốn như thế nào tiến vào phàm nhân trong cơ thể? Đây là một cái phi thường hố tra vấn đề. Chính mình là bị hồ ly tinh tính kế. Cái này tiểu cô nương đâu? Lão cật hóa nửa tin nửa ngờ đi qua. Một đôi mắt tò mò đánh giá cái này tiểu nha đầu thân thể. Kia bộ dáng quả thực giống như là một cái cá vàng lão. Bất quá thực mau hắn đem tay ấn ở tiểu loli trên đầu. Cái này lão nam nhân mới giật mình nhạ nhìn Lý Thông. Ta cho rằng trên người có yêu khí người chỉ có ngươi. Không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng có. Bất quá so ngươi còn muốn thiếu. Cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Lão cật hóa có chút kinh ngạc nhìn Bách Tư. Hắn cũng tưởng không rõ. Một phàm nhân, sao có thể sẽ có yêu khí? Sao lại thế này? Bách Tư cũng là có chút nghi hoặc. Phỏng chừng là có điểm cổ quái. Lý Thông lắc lắc đầu. Tuy rằng không biết này một tia yêu khí như thế nào, nhưng là hắn lại biết. Lúc này Bách Tư tuyệt đối là trong lúc vô tình dùng này một tia yêu khí. Cái gì yêu khí? Bách Tư có chút hoảng loạn. Nàng căn bản là không biết vì cái gì lúc này bọn họ ba người như thế đột nhiên. Hơn nữa, lão cật hóa biểu tình tựa hồ có điểm hưng phấn. Lý Thông cười hắc hắc. Người ở cái này tinh quái đôi thời điểm uy bọn họ đồ vật, bọn họ đều sẽ ăn. Đây là vì cái gì? Bách Tư có chút không hiểu nhìn phía trước những cái đó tinh quái. Ta không biết, ta mỗi một lần sờ chúng nó thời điểm, ta thật giống như là biết chúng nó muốn cái gì dường như. Biết bọn họ muốn cái gì? Lý Thông trên mặt vui vẻ. Hảo hảo hảo, người hiện tại qua đi sờ sờ. Tiền bối, người liền ở nàng sờ người khác thời điểm. Sờ nàng, lão cật hóa gật gật đầu. Hắn minh bạch lại đây. Lúc này hắn chỉ cần cùng cái này tiểu loli cùng nhau sờ liền có thể biết. Nàng trong cơ thể yêu khí ở ngay lúc này lại cái gì tác dụng. Mà ở lúc này lão cật hóa cuối cùng là làm rõ ràng này yêu khí tác dụng. Này đó yêu khí tiến vào tới rồi tinh quái trong cơ thể. Sau đó phản hồi tới. Sau đó ở nàng nê hoàn cung huyệt dạo qua một vòng. Quả nhiên, Lý Thông do dự một hồi theo sau cắn răng một cái. Trong thân thể hắn cũng có một cổ tử yêu khí a. Có thể hay không cũng như vậy sử dụng đâu. Dứt lời liền đi tới một con hồ ly bên người. Nếu đều là hồ ly, như vậy hẳn là không gì vấn đề đi. Lý Thông mới vừa sờ đi xuống. Trong tay yêu khí một phóng thích qua đi. Chờ đến kia yêu khí phản hồi tới ở chính mình nê hoàn cung huyệt chuyển một vòng thời điểm. Hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Này yêu khí diệu dụng. Này, liền ở hắn còn ở ngây người thời điểm. Đột nhiên một cổ khổng lồ tri thức trực tiếp đánh sâu vào hắn trong óc. Kiếm pháp, ngự kiếm phương pháp, Lý Thông trở thành nhất phiên bạch nhãn trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Lúc này hắn trong đầu nhiều rất nhiều đồ vật. Đây là cái quỷ gì? Kia kiếm khí thu nạp phương pháp hắn cũng minh bạch. Đây là kiếm pháp. Đây là chính mình ở ảnh hưởng kiếm tu lúc sau kết quả. Liền ở hắn còn ở nơi đó tưởng thời điểm. Này một đoàn thu hồi yêu khí. Thật giống như là có cảm ứng dường như. Thế nhưng là về tới Lý Thông bên người. Theo sau ở hắn trong đan điền. Hình thành một tiểu đoàn căn bản không cùng linh khí lui tới bộ phận. Đây là cái quỷ gì? Tuy rằng hắn không biết cái này yêu khí làm sao vậy. Nhưng là thực rõ ràng. Hắn cảm giác được cái này hồ ly nhu cầu. Nó yêu cầu linh khí. Một loại kỳ quái dược vật lá cây. Còn có nơi này nước suối. Lý Thông đi đánh một thùng nước suối đặt ở nó bên cạnh. Cái này tiểu hồ ly liền cuốn một đôi móng vuốt nhỏ bắt đầu tại đây thùng nước bên trong liếm liếm. Liếm lên, Lý Thông nheo lại hai mắt. Có lẽ chính mình thật sự tìm đúng người. Bất quá loại này giao lưu gần chỉ là bắt đầu mà thôi. Chính mình vẫn là nghe không hiểu nó nói. Có lẽ này có thể hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Lý Thông nheo lại hai mắt. Thật giống như là gian thương đang xem một cái tiền túi giống nhau. Xem đến tiểu loli liên tục lui về phía sau. Liền kém trong miệng kêu Yamit. Đừng mà, thiếu nữ. Người khát vọng lực lượng sao. Kia mạnh mẽ hiền lành tươi cười. Nhìn qua thấy thế nào đều không giống như là một cái người tốt. Mà lúc này Lý Thông thật giống như là thấy được một cái bắt đầu dường như. Cái này tiểu cô nương có lẽ chính là một cái khác lưu phái bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.